Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Mỗi một cọng tóc đều có tên của mình. Một cỗ xe ngựa, một thớt thần tuấn con lừa. Cao Lê cùng Linh Lung khoái hoạt thế giới hai người. Hắn vốn là dạng này dự định, sau đó không biết từ nơi nào đạt được phong thanh nặc nặc tạp đột nhiên xông ra. Cái gì? Ngươi muốn đi Chú Kiếm Sơn Trang vậy mà không mang tới thư ký của ngươi? Điều này nhóm có thể làm. Vạn nhất cùng bọn hắn làm lên sinh ý đến, ai giúp ngài tính sổ sách? Ta nhất định phải đi chung với ngươi, nghe vào tựa hồ cũng rất có đạo lý bộ dáng. Là cùng nặc nặc tạp cũng đi theo. Nghe nói Cao Lê muốn đi tới cửa tìm phiền toái, Uông Uông đội cũng nhảy ra ngoài. Cái gì? Ngươi muốn đi ra ngoài đánh nhau vậy mà không mang tới ngài Trung Khuyển? Cái này sao có thể được? Vạn nhất Linh Lung tỷ cùng người đánh nhau đi, ai đến bảo hộ ngươi? Ta nhất định phải cùng đi với ngươi, nghe vào tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng. Thế là Nhã Nhã cũng liền đi theo đi. Nhã Nhã đi, Lê Trang ép bốn mặt khác, ba cái tiểu hài tự nhiên không thể nhàn rỗi. Ba cái kia cũng liền đi theo đi. Cái gì? Bọn nhỏ cũng muốn đi Chú Kiếm Sơn Trang? Nhất Chiêu Tiên, Mễ Phúc đột nhiên xuất hiện. Ai Nha Nha, ngươi nói núi này cao đường xa, vạn nhất gặp được cái gì kẻ xấu nhưng làm sao xử lý? Như vậy đi, ta cùng các ngươi cùng đi, vạn nhất gặp được nguy hiểm, ta cũng có thể bảo hộ các ngươi a. Mễ Phúc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mấy đứa bé nhóm lập tức sầu mi khổ kiểm. Cao Lê có thể minh bạch loại tâm tình này. Ai đi quán nét mở hát cũng không muốn để gia trưởng đi theo đi. Tốt a, liền để ta làm cái mang ác nhân. Cao Lê vừa muốn nghĩ cái cớ cự tuyệt, Vân Trung Thánh, Vân Khinh Dương đột nhiên xuất hiện, đem Mễ Phúc bắt lại trở về. Chỉ nghe Vân Trung Thánh nói, bọn nhỏ đi ra ngoài chơi. Hiền tế a, ta làm gia trưởng cũng không cần đi theo vướng bận sao? Ai ô ô. Không hổ là lão tiền bối, quả nhiên là phân theo sách a. Chính là so loại này lần thứ nhất làm cha người trẻ tuổi mạnh. Cao Lê trong lòng tán thưởng. Vân Khinh Dương mang theo Mễ Phúc lượn quanh mấy vòng, đi vào không ai địa phương. Mễ Phúc vẻ mặt đau khổ, nhạc phụ đại nhân, nhưng ta thật sự là lo lắng a. Ta chỉ như vậy một cái nữ nhi, Vân Khinh Dương nói. Ai không lo lắng ta chỉ như vậy một cái ngoại tôn nữ, Mễ Phúc nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Vậy chúng ta, Vân Khinh Dương nói, ta sẽ không xa xa đi theo sao? Mễ Phúc lập tức giơ ngón tay cái lên. Nhạc phụ đại nhân cao kiến, nhạc phụ đại nhân anh minh, về phần cái kia mới tới y toa. Cao Lê cũng đem nàng mang theo trên người. Là lời nói thật, hắn vẫn là không quá yên tâm một cái có thể chân chính ẩn hình người. Nàng khả năng này nhưng so sánh Tắc Kè Hoa lợi hại hơn nhiều. Chính như Cao Lê nói, nhà đầu này phải dùng thời gian để chứng minh lòng trung thành của nàng. Thế là lúc đầu chỉ là một chiếc xe nhỏ, nhưng nhiều người như vậy, xe nhỏ khẳng định ngồi không ra. May mắn Cao Lê đã sớm chuẩn bị. Hắn đang thử chế treo thời điểm, đã sớm đem làm một cỗ bốn vòng xe ngựa, đủ để ngồi xuống nhiều người như vậy. Chỉ là, này một con lừa lực động lực phát ra có thể làm sao? Cao Lê mười phần lo lắng, nhưng mà thần tuấn con lừa khắp khuôn mặt là tự tin. Nói, chỉ là chút người này mà thôi, yên tâm đi. Cao Lê phát hiện tự mình thực tình xem thường thần tuấn con lừa. Tràn đầy một xe ngựa người, nhân gia y nguyên đi bộ nhàn nhã, nặc nặc tạp cùng y toa một trái một phải ngồi tại xe trên lỗ tai. Trong xe Cao Lê cùng Linh Lung ngồi cùng một chỗ, Hồng Tam Nha nằm trên sàn nhà, ôm bụng ngáy khò khò, Nhã Nhã ngồi ở giữa, một trái một phải ôm Tiểu Mễ cùng Tần Tô Nghiên. Từ đi ra ngoài bắt đầu, một đám tiểu hài tử liền líu díu không ngừng. Kết quả mệt mỏi liền lập tức ngủ. Cao Lê đặc biệt hâm mộ những hài tử này. Vây lại liền ngủ, ăn no liền chơi, không có nửa điểm sầu lo. Nhớ lại lúc trước, hắn tại lập nghiệp thời kỳ, ngủ đến nửa đêm trong đầu nhớ tới một đoạn dấu hiệu còn phải đi mã ra. Nhiều năm cà phê bởi vì thu lấy siêu lượng, để đại não tổng ở vào một loại không hiểu thấu trạng thái bên trong. Có đôi khi đặc biệt khốn, mà đại đa số thời điểm ngủ không được. May mắn, thời điểm chết tóc coi như tươi tốt. Nhớ tới lúc trước công ty đào một cái thâm niên lập trình viên. Bởi vì tóc quá mức thưa thớt, đến mức hắn vậy mà cho mình mỗi một cây tóc đều đặt tên tự. Nếu có một ngày ngươi nghe được hắn cao giọng la lên như là Alice, loại hình danh tự kêu trời, trách đất, không cần hoài nghi, hắn là hắn còn sót lại tóc lại rơi mất. Cao Lê cùng Linh Lung tay nắm, hai người đầu đụng nhau, hưởng thụ lấy yên tĩnh khó được. Cao Lê đối với mình có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhân ra bạn gái đều y như là chim non nép vào người, rúc vào trên bờ vai, mà tự mình thân cao lại còn không bằng Linh Lung nghĩ tới đây. Cao Lê chỉ có thể tự an ủi mình. May mắn bạn gái mình không phải Tần Đoan Vũ, nếu không cái kia 2 mét trở lên to lớn thân cao, hắn thật là gánh không được. Xe đi tới đi tới, Nhã Nhã lỗ tai có chút giật giật, mũi thở cũng động mấy lần. Sau đó nàng đột nhiên mở to mắt, mở mắt trong nháy mắt. Cao Lê thình lình nhìn thấy một đạo hung quang, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một lát. Nhã Nhã liền phiết lấy miệng nhỏ, một bộ khó chịu bộ dáng. Cao Lê cười hắc hắc, đầu tại Linh Lung trên đầu cọ sát. Thật là thơm, người đến, Nhã Nhã nhẹ nói, sợ đánh thức những hài tử khác. Linh Lung khẽ gật đầu, tà dị sao? Hẳn không phải là, mùi khác biệt, đương nhiên, cũng có thể là quá ít. Nhã Nhã nói, Thủy Mẫu đâu? Linh Lung đối Cao Lê hỏi, gần nhất nó vẫn luôn cùng Tú Nhi các nàng chơi đâu? Dẫn nó ra cũng không tiện. Cao Lê nói, ta đi xem một chút. Linh Lung nói xong, liền muốn đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài truyền đến y toa thanh âm. Đông ra, ta đi xem qua, là Cổ Khôn Vương tử người. Bọn hắn trong bộ tộc cường giả Chí Tôn cũng đến. Ta chỉ là nhìn xa xa, không dám đi qua. Bất quá xem ra, muốn gây bất lợi cho ngươi. Có cái có thể ẩn hình năng lực thật tốt, đánh thức bọn nhỏ. Chớ ngủ, chuẩn bị chiến đấu đi. Cao Lê từ toa xe phía dưới lấy ra hắn yêu dấu Winchester. Cười nói, xe lừa dừng lại, thần tuấn con lừa nhìn hai bên một chút, quay đầu kéo một phát, xa giá từ trên người nó thoát ly. Nó lắc lư thân thể một cái, toàn thân chân khí bắn ra, nói, cái kia chiến mã lão huynh dạy ta không ít bản sự. Đang lo không có địa phương thi triển một chút, đợi lát nữa liền đem ngựa của ta móng ngựa khắc ở trên mặt của bọn hắn. Một đoàn người từ trong xe chui ra ngoài, Cao Lê một cái tay giơ lên cao cao, trong ngón tay nắm vuốt một chiếc răng, cao giọng nói, Cổ Khôn nhữ răng lần nữa. Trong chốc lát, từ bên đường cánh rừng bên trong xông ra một đám 30 mấy người. Một người bị bảo hộ ở đằng sau. Không phải Cổ Khôn là ai? Cổ Khôn một phương, hung thần ác sát, diện mục dữ tợn, xem ra đều là bái hỏa người dũng sĩ. Chân khí mãnh liệt, lân phiến phía dưới hình như có hỏa diễm lưu thông. Những này bái hỏa người rút đi quần áo, một thân lân giáp đảo mắt trở nên xích hồng, như là nung đỏ tấm sắt. Cao Lê, hôm nay ta liền muốn để ngươi chết trong tay ta, Cổ Khôn quát. Ta không tin. Cao Lê giơ lên trong tay súng, chân khí rót vào, phanh một phát súng, Cổ Khôn trước người cái kia cường giả Chí Tôn phản ứng cực nhanh, đưa tay chặn lại, đạn đâm vào hắn trên lòng bàn tay, đầu đạn trung ương tơ nhện bên trong phong mạch chỉ công pháp lập tức bộc phát, ngạnh sinh sinh phá vỡ cái kia Chí Tôn chân khí phòng ngự, để đầu đạn tiến vào lòng bàn tay của hắn bên trong. Nhưng dù cho như thế, đạn động năng đã kiệt, ngón tay dài ngắn đạn một nửa từ cái kia Chí Tôn MU bàn tay bên trong lộ ra. Liền không còn tiến lên mảy may. Quả nhiên, muốn một phát súng đánh chết một cái Chí Tôn, vẫn là quá miễn cưỡng. Cao Lê bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia Chí Tôn lại mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn suy đoán Cao Lê có thể sẽ sử dụng ám khí. Nhưng hắn thực tình không nghĩ tới. Cao Lê ám khí vậy mà có thể đánh xuyên qua bàn tay của hắn. Cái kia bái hỏa Chí Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, lòng bàn tay đạn trong nháy mắt hòa tan. Hắn một chỉ Cao Lê. Quát, ta muốn ngươi chết. Linh Lung cũng đã rút ra, Toái Nguyệt đổi, nghênh đón tiếp lấy. Ngươi chết đi, Linh Lung nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?